Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đệ tứ chỉ tiểu đoàn tử 2, ngâm sướng sẽ sau khi kết thúc, thần sẽ hành lang trống rỗng, không có gì người, Ninh Tịnh đi ra khỏi thần sẽ đại môn, vẫy cánh tầng trời thấp phi hành một đoạn nhi, xác nhận chính mình sẽ không lại té ngã, vẫy cánh tốc độ chợt nhanh hơn. Hướng lên trời giới chi môn phương hướng bay đi, nhìn này tòa to lớn thiên giới chi môn, Ninh Tịnh không khỏi nghĩ đến, ở bao nhiêu năm sau, A Tư Già Lạc dẫn dắt ma giới, thành thiên tộc người hận không thể diệt trừ cho sảng khoái cái đinh trong mắt. Chiến tranh khai hỏa sau, vì bảo đảm con dân an toàn, Ren hạ lệnh cấm, đóng cửa này tòa môn, trừ bỏ quân đội bên ngoài người, đều không cho phép rời đi nơi này. Bất quá sao, kia đều là sau lại sự, liền hiện tại mà nói, thiên tộc người thật đúng là không đem lại xú lại nghèo lại keo kiệt ma giới để vào mắt. Thiên giới chi môn lệnh cấm, tự nhiên cũng là không tồn tại, bất luận là đơn thuần tưởng thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng hảo. Hoặc là muốn bắt mấy cái cấp thấp ma vật làm bia ngắm tới luyện tập quang minh ma pháp cũng thế. Ái đi liền đi. Cũng không sẽ có người nhảy ra ngăn trở. Tiền đề là, ngươi không ngại đi xong ma giới một chuyến. Thánh liền hắc cái 3-4-5 ni vượt qua ngưỡng cửa sau. Ninh Tịnh thu nạp khởi cánh, bế lên cánh tay, xuyên qua dòng khí, thẳng tắp mà đi xuống trụy đi. Tiến vào hỗn độn không gian sau, ánh mặt trời bị sương mù dày đặc cùng mây đen ngăn cách. Trong không khí, vô số bụi bậm không tiếng động mà bay múa. Toàn bộ rơi xuống quá trình là yên tĩnh, Ninh Tịnh rũ mắt, cảm thấy chính mình như là phiêu phù ở biển sâu chung một cái cá. Thẳng đến mau rơi xuống đế, nàng mới mở ra cánh, hoãn lại hướng thế, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống trên mặt đất, từ ra thiên giới chi môn đến bây giờ. Trên đường một cái thiên tộc người cũng chưa đụng tới, cũng là, bài cái kia hố cha cánh biến hắc tác dụng phụ ban tặng. Đại đa số thiên tộc người cũng chưa hứng thú tới nơi này. Dọc theo nhàn nhạt lưu huỳnh khí vị phong, hướng hỗn độn chỗ sâu trong phi hành, ước chừng bay 20 phút, một cái từ to lớn loạn thạch trồng chất nhập khẩu, liền hiện ra ở Ninh Tịnh trước mắt, thấy được đến căn bản không cần cố sức đi tìm đi chỉ có thể nói nó không hổ là ma giới nhập khẩu. Liền phong cách cũng như vậy dã thú. Rất giống một tòa khuynh đảo bình phóng núi lửa, một nửa sơn thể đã dung nhập ngầm, vách đá đá lởm chởm, cháy đen thô lệ, nó thật sự quá thật lớn, sương mù dày đặc che đậy, căn bản thấy không rõ vách đá cùng thổ nhưỡng liên tiếp ở vào rất xa địa phương. Phía trước thổ nhưỡng ẩn ẩn có thể thấy được màu kim hồng dung nham hiện lên. Top 5 top 3 suối nguồn thỉnh thoảng chiều trên không phun trào cực nóng khí thể. Khí vị cay mũi, năm đó, Ren đó là ở cái này miệng núi lửa nhặt được nguyên chủ. Ở phía sau tới lần nọ cơ duyên chung, nguyên chủ phát hiện chính mình trên người có cái kinh người bác. Nàng cánh ở lây dính ma giới chướng khí sau, cùng Ren giống nhau, sẽ không thay đổi hắc. Bộ phận thiên tộc người đến nay vẫn nghi ngờ nàng có chứa ma tộc huyết thống trong đó một nguyên. Nhân, chính là bởi vì ma giới chướng khí đối nàng quá hữu hảo. Phong từ trống trải hoang dã thổi tới, cố lấy Ninh Tịnh tiết trắng áo choàng, cố ý vô tình mà đem nàng hướng bên trong đẩy. Hệ thống, vào đi thôi, ta cho ngươi chỉ lộ, Ninh Tịnh, đi đi đi, thiên tộc người đối ma giới đánh giá thực đúng trọng tâm. Quả nhiên là lại nghèo lại xú lại keo kiệt, nơi này không có chiếu sáng, không có đại hình kiến trúc. Thậm chí không có một cái tu hảo lộ, dưới chân bùn khối khô nứt, không trung đại bộ phận dương quang cũng chưa biện pháp chiếu tiến vào. Màn trời tối tăm, không khí vẩn đục, hôi lam chướng khí hình thái đặc thù, lại là tại chỗ xoay quanh trạng, xem ra đó chính là nhiễm đêm tộc nhân cánh thủ phạm ni phi hành trên đường. Ninh Tịnh tay phải lòng bàn tay bốc cháy lên một cái quang minh hệ tiểu ma pháp chiếu sáng. Đường xá thượng cấp thấp ma vật biết thiên tộc người ma pháp sẽ thương tổn chúng nó. Sợ hãi kia có thể bỏng rát chúng nó quang mang. Vì thế, đều tự phát tránh ở thụ sau. lén lút mà Semonser không biết qua bao lâu. Ở hệ thống chỉ điểm hạ, Ninh Tịnh xoa xoa cánh hệ dễ, thở hồng hộc mà ngừng ở một cái thật lớn đầm lầy trước. Đại đa số đầm lầy quanh thân hoàn cảnh đều thực ướt át, mà giới lại không thể dùng bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc. Này phiến đầm lầy phạm vi mười mấy mét nội, không chỉ có một cây cỏ cây đều không có, bùn đất nhan sắc còn thực tái nhợt, cùng tư tư mà mạo hiểm bọt khí, khí vị nùng liệt mà hướng mũi đầm lầy hình thành tiên minh đối lập. Thật giống như là đầm lầy đem dinh dưỡng toàn hút khô rồi. Nơi này, chính là A Tư già lạc ra đời mà. Ninh Tịnh nhẹ nhàng đáp xuống ở bùn đất thượng, vòng quanh đầm lầy đi rồi một vòng. Quả nhiên thấy được đầm lầy trung ương, phao mười mấy viên lớn nhỏ không đồng nhất cự trứng, nhỏ nhất cũng có nàng cánh tay như vậy trường, đại trứng độ cao, nhìn ra đã vượt qua nàng nửa người. Vấn đề là, nơi này như vậy nhiều trứng, nào một viên mới là nàng muốn tìm? Hệ thống giải thích nói, ma giới cao cấp ác ma còn không có nên trò trống. Bọn họ là ở A Tư già lạc ra đời sau mới dần dần quật khởi. Cũng chiếm cứ dân cư đại đa số, hiện tại ma giới nhiều nhất, là một loại tên là tái duy loài chim, chúng nó thích sống ở toan tính đầm lầy, đặc biệt ái trộm trứng ăn. Ninh Tịnh bị này đó điều to gan lớn mật kinh tới rồi. Ý của ngươi là, này đó trứng đều là chúng nó chữ hàng đồ ăn, bao gồm A Tư già lạc, hệ thống, ân, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Tương lai ma vương, nguyên lai khi còn nhỏ thiếu chút nữa mệnh tang điều khẩu A. Bằng gạch dưới bằng, bỗng nhiên, thực hợp với tình hình mà, một trận điều tiếng huýt gió từ đỉnh đầu truyền đến. Ninh Tịnh ngẩng đầu, chỉ thấy xám xịt chân trời. Một con đại điểu dương cánh bình phi, nó diện mạo thập phần hung hãn, cốt cánh mang chảo, dị thường sắc bén, trên người có ba cái đầu. Chỉ có hai sườn ít hơn trên đầu có mắt, trung gian đầu phá lệ thật lớn, thả chỉ có một loại khí quan, một trương đại trương miệng, nhưng nhìn thấy bên trong che kín răng nanh răng nhọn, dễ như trở bàn tay là có thể cắn một cái trứng. A Tư già lạc hiện tại nhược kê đến mặc người sâu xé. Thế nhưng có thể ở điểu miệng hạ sống đến bây giờ. Vận khí thật tốt, phảng phất biết Ninh Tịnh suy nghĩ cái gì. Hệ thống ngữ khí thường thường nói, tái duy ở nửa năm trước liền đem hắn ngậm trở về. Nhưng đến nay cũng chưa có thể ăn vào đi, bởi vì vỏ trứng quá ngạnh mà băng rớt mấy cái răng. Cũng thử qua sống nuốt, cuối cùng bởi vì dịch dạ dày vô pháp hòa tan vỏ trứng. Bị bắt phun ra, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nguyên lai không phải vận khí, mà là thực lực, nàng rốt cuộc bắt đầu xuống tay tìm trứng. A Tư già lạc vỏ trứng hoa văn là ngọn lửa trạng. Còn lại trứng đều không phải trứng rồng, chỉ là cấp thấp ma vật trứng mà thôi. Trứng đều phiêu ở đầm lầy trung tâm, Ninh Tịnh treo ở giữa không trung tìm kiếm, thiếu chút nữa bị đầm lầy nùng liệt xú vị huân cái té ngã. Ma tộc người trứng còn không có ra xác trước, không có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ có thể nhậm ngoại giới sâu xé. Nhưng chúng nó lại có thể cảm giác đến tiếp cận chính mình xa lạ hơi thở. Ninh Tịnh này một tới gần, vây quanh ở bên nhau trứng nhóm đại khái đem nàng trở thành tái duy. Sôi nổi mảnh mai mà run rẩy, phía sau tiếp trước mà hướng nơi xa phiêu đi. Đáng tiếc động đến quá chậm, dùng hết toàn lực, cũng chỉ rời xa một trường khoảng cách mà thôi. Ninh Tịnh không phí nhiều ít sức lực. Liền ở một đống trong trứng tìm được rồi mục tiêu trứng. Đó là một viên toàn thân đen nhánh hình trứng trứng rồng. Vờn quanh màu đỏ thẫm ngọn lửa hoa văn. Này hoa văn thế nhưng là phù điêu hiệu quả. Tương đương hoa lệ, giống cái hàng mỹ nghệ. Toàn bộ trứng ước chừng có nàng cánh tay trường. Cũng may, nó thể tích không lớn. Bằng không Ninh Tịnh cũng không biết trở lại thiên giới sau. Nên như thế nào đem nó giấu đi. Đầm lầy mang chút toan tính, dính đến vỏ trứng hoạt lưu lưu, Ninh Tịnh làm cái ma pháp, làm nó bay tới giữa không trung, nơi đây không nên ở lâu, Ninh Tịnh mang theo nó đi tới phụ cận đất rừng thượng. Tìm phiến lá cây lau khô vỏ trứng thượng dịch nhầy, Ninh Tịnh cùng hệ thống thương lượng nói, trở lại thiên giới sau không thể kêu hắn A Tư già lạc đi. đến cho hắn lấy cái nickname thần sẽ bên trong. Hiểu ma tộc ngôn ngữ người cũng không thiếu, ít nhất Bren liền tinh thông ma ngữ, vốn dĩ liền phải trốn trốn tránh tránh mà dưỡng long, vẫn là lấy cái tên tương đối an toàn, để tránh nói lỡ miệng. Hệ thống, không tồi, vậy ngươi liền cho hắn lấy cái tên đi. Ninh Tịnh trắng nõn ngón tay khúc lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút vỏ trứng hoa văn, tiện danh hảo nuôi sống, kêu hoa hoa. Tiểu hắc, hệ thống, ngoặc kép, nó liền biết. Ninh Tịnh nội tâm đấu tranh một phen, tuyển một cái vừa lòng tên, nếu là tại như vậy xú địa phương nhặt được, đã kêu xú trứng đi. Hệ thống, ngoặc kép, nó phát hiện cái này ký chủ có độc, trong truyền thuyết, viễn cổ chư thần đại chiến rằng có chín sớm chiều, ra đời thời gian trục bị xé rách vết thương nơi, ma giới, tác dụng phụ chính là thiên giới cùng ma giới thời gian trôi đi cũng không ngang nhau. Thiên giới một ngày tương đương ma giới một năm, ni thẳng đến ma vương A Tư già lạc hủy hoại. Trùng kiến thời gian trục, cái này bắc đều sẽ vẫn luôn tồn tại. Cho nên, Ninh Tịnh ở ma giới đãi nửa ngày, trở lại thiên giới sau, thời gian cũng đã vượt qua trong chốc lát mà thôi. Đem xú trứng giấu ở to rộng áo choàng hạ, Ninh Tịnh dường như không có việc gì mà về tới thần sẽ trong phòng của mình. Đặt mông ngồi ở trên giường, Ninh Tịnh tìm tới chăn cùng ti lụa, ở mép giường có ánh mặt trời bắn thẳng đến địa phương. Xuống tay bố trí một cái ấp trứng đất ấm ni ấp ra trứng rồng, quan trọng nhất điều kiện chính là độ ấm, ma giới không có ánh mặt trời, ấp trứng đất ấm là đầm lầy, được trời ưu ái thiên giới thiếu cái gì đều sẽ không thiếu ánh mặt trời. Một ngày 36 tiếng đồng hồ. Có 2/3 thời gian đều có dư thừa dương quang chiếu khắp. Vì giữ ấm, còn phải dùng ti lụa bao vòng quanh nó. Trừ này bên ngoài, mỗi ngày thanh khiết cùng mát xa vỏ trứng, cũng cách vỏ trứng cùng bên trong bảo bảo nói chuyện, hữu ích với bảo bảo thể xác và tinh thần phát dục. Da sắc thời điểm sẽ càng trắng trắng đát, đó là như vậy. Ninh Tịnh một bên nỗ lực che giấu chính mình, theo Bren làm tu tập thần quan việc, một bên cẩn trọng mà tiến hành ấp trứng nghiệp lớn. Xú trứng phá xác ngày đó, Ninh Tịnh chính ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, khổ thù đại hận mà phiên thần điền. Phía trước truyền đến một tiếng rất nhỏ ca kéo, vỏ trứng vỡ vụn thanh. Ninh Tịnh ngẩn người, ngay sau đó tinh thần rung lên, một phen ném xuống lông chim bút, quang chân nhảy đến trên giường. Kích động lại chờ mong mà nhìn chằm chằm xú trứng xê monster, chỉ thấy đen nhánh vỏ trứng thượng. Ngọn lửa hoa văn bên cạnh xuất hiện một cái nhỏ vụn khe hở. Ngay sau đó hiện ra ra nẻ trạng hướng bốn phía phát tán mở ra. Ở Ninh Tịnh nhìn chăm chú hạ, vết rách càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc, vỏ trứng nhất phía trên, có một mảnh mảnh nhỏ bị đỉnh lên, thoát ra một cái dính đầy dịch nhầy. Còn không có trợn mắt đầu nhỏ, Ninh Tịnh sớm có chuẩn bị, lấy ra ti lụa, đem hắn bao lên, lau khô hắn thân thể thượng dịch nhầy. Ninh Tịnh ở sáng lạn dưới ánh mặt trời nhìn chăm chú hắn. Đây là một cái bàn tay đại phương Tây tiểu long, phần lưng cùng tứ chi có đen nhánh tinh tế bóng loáng vầy. Hai chi cốt cánh mềm mại mà bằng phẳng rộng rãi, chân trước đoàn mà so tế, chân sau trường mà thô tráng. Hợp kim có vàng phách thạch móng tay còn không có trường ra tới. Cũng không có gì sức lực, dầu tiểu thí thí ghé vào ti lụa thượng. Không chỉ có như thế, hắn liền đầu cũng là trụi lùi, liền long giác cũng còn không có trường ra tới. Dịch nhầy bị lau khô sau, tiểu hắc long kiều nộn mí mắt run lên. Có thể mờ, đó là một đôi nai con viên đại đôi mắt. Trong mắt bầy biện ra mã não gần màu cà phê đỏ thâm ni. Ninh Tịnh trầm mặc một chút, thực khách quan mà bình luận, thật xấu, hệ thống, ngoặc kép, đừng như vậy. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng lột ra hắn miệng, muốn nhìn một chút trường nha không, ai ngờ đầu ngón tay mới vừa duỗi đến hắn trong miệng, liền bị cắn chặt, có chút đau đớn. Ninh Tịnh ăn đau đến nhíu nhíu mày, nàng đầu ngón tay bị rảo phá ra huyết, nguyên lai ra hỏa này đã dài quá trên dưới hai bài tiểu răng nanh. Rảo phá làn da sau, xú trứng buông lỏng ra hàm răng, rầm rì mà hàm chứa mang huyết đầu ngón tay, mút vào mấy khẩu, nghe nói, ma tộc người máu chẳng những tanh, còn mang chút toan tính, uống xong đi sẽ bỏng rát thực quản. Thiên tộc người tắc hoàn toàn tương phản, máu có cổ đặc biệt hương vị ngọt ngào. Trong tương lai trong chiến tranh, bị bắt giữ thiên tộc người liền không thiếu tao cái này tội. Ninh Tịnh khóe miệng trừu trừu, bẻ ra xú trứng miệng, đem ngón tay rút ra, tế bạch đầu ngón tay mặt bên, quả nhiên sắp hàng một loạt nửa vòng tròn hình miệng nhỏ. Mạo hiểm trong suốt huyết châu, không hổ là ma giới sản xuất long, mới sinh ra liền như vậy hung tàn. Hết chương.